tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 94, được thôi, đăng báo đoạn tuyệt quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta dường như không ngờ cô gái nhà quê nhút nhát thật thà này dám nói chuyện với mình như vậy. Trước đây tuy cô cũng nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ dám cãi lại ông ta. Mạnh Hoài Thanh biết rõ, từ khi vào thành phố cô đã sợ ông ta, vừa khao khát được ông ta yêu thương, vừa rụt rè trốn ở góc nhà nhìn trộm ông ta mà không dám lại gần. Điều ông ta ghét nhất là Mạnh Tịch lén nhìn ông ta, rụt rè e thẹn, có vẻ không ra thể thống gì, thật không đáng yêu chút nào. Giờ đây Mạnh Tịch không còn vụng về ve vãn nữa, mà trở nên sắc sảo, khiến Mạnh Hoài Thanh càng thấy cô đáng ghét. Mày tưởng tao muốn quản mày sao? Sai lầm là ở chỗ mày mang họ Mạnh, mọi việc mày làm đều liên quan đến nhà họ Mạnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, mày nghĩ người ta không tìm đến chúng tao sao? Mạnh Tịch, nếu mày không biết hối cải, tao thật sự sẽ đánh chết mày. Mạnh Hoài Thanh nhìn Mạnh Tịch đầy đe dọa. Mặc dù giọng nói của Mạnh Hoài Thanh đầy đe dọa, nhưng Mạnh Tịch nghe mà chẳng sợ hãi chút nào. Cô đang nghĩ, Cố Bắc Cương quả thật có bản lĩnh, không biết anh đã trải qua những gì, khi đe dọa người khác thật sự rất đáng sợ. Khí tức quả nhiên là thứ có thật, cha mày nói đúng đấy, mọi việc mày làm đều liên quan đến nhà họ Mạnh. Nghe nói mày còn nhận tiền của người ta, tối qua chuyện này đã truyền đi khắp nơi rồi, tao nói cho mày biết, mày phải giải quyết chuyện này ngay. Đừng để người khác có cơ hội tố cáo mày hành nghề y bất hợp pháp, mày phải nhanh chóng chủ động đăng báo xin lỗi, rồi tự thú nhận đã mạo danh bác sĩ. Nếu không để tình hình phát triển tiếp, tao và cha mày sẽ gặp rắc rối đấy. Đăng báo, Mạnh Tịch suýt bật cười vì tức giận, cô làm việc tốt mà bắt cô đăng báo xin lỗi. Đúng là cha mẹ ngu mốc gì đây? Mạnh Hoài Thanh gật đầu nghiêm trọng. Đúng, mày phải chủ động xin lỗi đi, mạo danh bác sĩ, hành nghề y bất hợp pháp. Đây là tội nặng. Được thôi, đăng báo, Mạnh Tịch gật đầu, cô nhìn Mạnh Hoài Thanh, nói từng chữ, đăng báo, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mạnh các người. Đồ bất hiếu, mày dám nói cái gì vậy hả? Có gan thì nói lại xem. Mạnh Hoài Thanh dường như không ngờ Mạnh Tịch dám nói với mình như vậy, tức đến nỗi tay run lên. Tần Phượng vẫn cái kiểu cũ, vừa mở miệng đã kêu trời trách đất. Trời ơi, đúng là nuôi ong tay áo mà. Chúng ta nuôi nó đến 5 năm, giờ nó lại đòi đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Đoạn tuyệt quan hệ chẳng phải đồng ý các người sao? Dù sao thì cái mặt nạ này cũng đã bị xé toạc rồi, Mạnh Tịch chẳng còn gì để mất nữa. Cô quyết định chốt hết những nỗi uất ức mà nguyên chủ đã chôn sâu trong lòng. Các người chẳng phải sợ tôi liên lụy đến các người sao? Đoạn tuyệt quan hệ thì sẽ không bị liên lụy nữa đúng không? Các người tưởng tôi không biết lý do năm đó các người lại đi tìm tôi về sao? Tôi nói cho các người biết, tôi hiểu rõ tất cả rồi. Các người tìm tôi về, chẳng phải vì không nỡ để Mạnh Giao và Mạnh Kiến An đi lao động ở nông thôn sao? Thực ra khi Mạnh Giao lên 5 tuổi, các người đã biết Mạnh Giao không phải con đẻ của các người, nhưng lúc đó các người không hề nghĩ đến việc đi tìm tôi về. Hina, mãi đến khi chính sách thanh niên về nông thôn được ban hành, các người không muốn con trai con gái cưng của mình phải xuống nông thôn chịu khổ, mới vội vàng đi tìm tôi về. Các người chỉ muốn tôi chiếm cái suất đi nông thôn đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vài năm sau, chính sách thanh niên về nông thôn đột nhiên bị hủy bỏ. Chắc lúc đó các người nghe tin này hẳn là hối hận lắm phải không? Mày, sao mày biết những chuyện này? Tần Phượng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mạnh Tịch. Nghe câu hỏi của Tần Phượng, Mạnh Tịch không khỏi bật cười lạnh trong lòng. Có lẽ vì cô đã hoàn toàn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng, trong lòng dâng lên từng đợt cay đắng. Cách chương.